Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4336, Kiến Vương muốn làm sao hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No Phi, Phi, Phi, nhưng mà, lúc này đây, Lục Bình nhổ ra, không phải bùn đất, mà là nàng chính mình nước miếng. Cũng bất động đầu óc ngẫm lại, Mộ gia vừa rồi người cũng chưa động, cho dù có tâm thỉnh nàng ăn bùn đất đều thỉnh không được a. Quả nhiên xuẩn đầu. Mọi người khinh bỉ, nếu đáp ứng mang các ngươi tiến quỷ trùng, chúng ta tất nhiên sẽ làm được điểm này. Đến nỗi cái khác, chúng ta có phải hay không từ quỷ trùng ra tới, hoặc là như thế nào đem các ngươi mang tiến quỷ trùng, ta tưởng. Này không phải các ngươi muốn chú ý vấn đề, Lược Hạ lời nói, Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đản Nhi dẫn đầu tiến vào phó sào. Tần Lĩnh đám người tắc đờ đẫn mà nhìn mắt Lục Bình ba người, sau đó cũng theo đi vào. Môn đóng lại, Phong Cửu vẫn luôn lưu ý bên ngoài động tĩnh, thẳng đến Lục Bình mắng một thời gian, liền bổ nhào Cổ Lâu Chu cùng Triệu Luật trở về phó sào, hắn mới quay đầu lại. Liên Thành, bọn họ cũng trở về phòng, Mặc Liên Thành gật đầu một cái, một bên, mấy cái gia hỏa chính lấy ra mới tới bảo bối, cho nhau tương đối. Mặc Duẫn Dục há mồm, cha, bảo bối cũng bắt được, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Dục Nhi giọng nói phủ lạc khi, Khúc Đản Nhi cũng đồng thời thu hồi thiên nhãn. Nàng đã mở ra thiên nhãn, tìm tòi nghiên cứu quá cả tòa ổ kiến. Nhìn qua, thực bình thường, đương nhiên, trước mắt không có phát hiện, không đại biểu, liền thật sự, không có dị thường. Cũng có thể là bão táp tiến đến đêm trước, Khúc Đản Nhi nói cho Mặc Liên Thành, Thành Thành, ta xem qua, chung quanh không tình huống. Ít nhất, này chứng minh rồi. Kiến Vương đưa bọn họ mang về tới lúc sau, tạm thời còn không có phòng bị bọn họ. Không phòng bị, thuyết minh hai loại tình huống, một loại, nó cảm thấy không cần phòng bị, một loại khác, nó là cảm thấy không cần thiết phòng bị. Phía trước một loại, Kiến Vương đối bọn họ cũng không có cảnh giác, cho nên không phòng bị. Mặt sau kia một loại, Kiến Vương tự cao tự đại, cảm thấy bọn họ đoàn người cũng không cấu thành uy hiếp, cho nên không tăng thêm phòng bị. Mặc kệ nào một loại, đối hai vợ chồng tới nói, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Mặc Liên Thành gật đầu, phân phó nói, các ngươi lưu tại này, chúng ta mang thiếu niên đi ra ngoài một chuyến, trở về lại nói. Còn muốn đi ra ngoài, lại còn có muốn mang thiếu niên, mọi người hai mặt nhìn nhau, đi theo hai vợ chồng bên người nhiều năm như vậy, lập tức liền minh bạch bọn họ dụng ý, sôi nổi gật đầu. Chỉ thiếu niên, biết hai vợ chồng muốn đem hắn mang đi. Mếu máu, trăng nõn tay, nắm chặt Lam Linh tay áo, gắt gao, không chịu buông tay, tuy không ngôn ngữ, dùng hành động tỏ vẻ, hắn muốn mang lên Lam Linh cùng đi. Hai vợ chồng còn không có tỏ thái độ, một người đột nhiên vắt ngang ở thiếu niên cùng Lam Linh trung gian. Tần Lĩnh, gia hỏa này hơi trọn mắt phượng, nghiêng nghiêng mà liếc thiếu niên cùng Lam Linh nắm chặt tay, ngoài cười nhưng trong không cười mà dò hỏi câu. Chảo đến như vậy khẩn. Là cảm thấy chủ từ chủ mẫu muốn bổng đánh Nguyên Ương sao? Lời này, thiếu niên còn ngây thơ, không rõ nguyên do, nhưng Lam Linh lại nghe đã hiểu, kinh ngạc ánh mắt, nhìn Tần Lĩnh, lập tức trở nên thẹn quá thành giận. Lam Linh nhịn xuống khí, nhẹ giọng đối thiếu niên khuyên hai câu, thiếu niên do dự dự mà, cuối cùng buông lỏng tay ra. Nhưng, thiếu niên vẫn là ủy khuất khuất, sợ khiếp địa chi ngô một câu. Các ngươi muốn bảo đảm ta không bị chúng nó ăn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tới lui lui, đều là lo lắng này một vấn đề. Cũng không biết cường điệu bao nhiêu lần. Đoàn người tuy cũng cảm thấy thiếu niên có đôi khi rất nhận người đau lòng. Rốt cuộc lần này, đại gia sở dĩ có thể tiến vào ổ kiến được đến bảo bối. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có thiếu niên trợ giúp ở bên trong. Nhưng tương đồng nói, nghe nhiều, sẽ nị sẽ phiền, được không? Đối thiếu niên, mọi người hết chỗ nói rồi. 4339, cách chương.